Hội Tâm Linh Học chúng tôi xin gửi lời trân trọng kính chào đến quý khán thính giả. Và một lần nữa chúng tôi xin rất là cảm ơn sự hiện diện đông đủ của quý vị trong buổi sinh hoạt hàng tuần của gia đình Tâm Linh Học chúng tôi. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị đề tài về tiếp xúc với cõi vô hình. Trong loạt bài nói chuyện vừa rồi của Hội Tâm Linh Học thì chúng tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị về những cái cách mà vô hình đến với dân gian. Và trong những bài nói chuyện vừa rồi thì chúng tôi đã trình bày cho quý vị hiểu về những cái cách mà bề trên đến với dân gian như thế nào. Thì ngày hôm nay á, chúng ta sẽ đi một chiều ngược lại, tức là chúng ta sẽ đi tìm đến với cảnh giới vô hình. Thì có những cái cách nào để chúng sanh có thể tìm đến cảnh giới vô hình, thưa quý vị? Thực sự ra thì không có đơn giản. Bình thường thì con người ta chỉ có cầu nguyện thôi, rất là khó có thể tìm đến vô hình. Nhưng mà trong bài nói chuyện này của Hội Tâm Linh Học thì chúng tôi sẽ nêu lên một số nghi thức mà những tông phái là những tông phái đặc biệt, và cũng là chỉ là một số ít thôi, có những cái nghi thức để khai mở cho một cá nhân được tiếp xúc với cảnh giới vô hình. Và thưa quý vị, khai mở ở đây có nghĩa là gì? Khai mở có nghĩa là khám phá, là hướng dẫn một con đường mới để đi. Như vậy thì khi mà một cá nhân á, được khai mở, điều đó đồng nghĩa với việc là người đó được vị thầy giới thiệu với thế giới vô hình. Và bên cạnh đó thì vị thầy đó cũng sẽ hướng dẫn cho cá nhân đó, tức là đệ tử của mình đó, một hướng đạo để tu tập. Thì đó chúng tôi gọi là khai mở. Và ngoài những tông phái có một số nghi thức để khai mở thì chúng tôi cũng xin sơ lược lại một số nhóm nhỏ hay là những cá nhân ở trong dân gian, hay là một số cái tông phái nhỏ nhỏ, họ có những cái cách thức để có thể tiếp giáp được với cảnh giới vô hình. Nhưng mà tiếp giáp ở đây đó chỉ là có bằng chứng thôi, có ấn chứng về cảnh giới vô hình, chứ không được hướng dẫn để có được bước đường tu tập. Cho nên ở đây chúng ta chia ra làm hai phần trong bài nói chuyện này, thưa quý vị. Như là Hội Tâm Linh Học chúng tôi cũng đã trình bày trước giờ đã, thì chúng ta biết cảnh giới vô hình là có thật, phải không ạ? Rất là gần gũi với nhân loại, nhưng mà lại hoàn toàn bí mật. Chúng ta không thể nào nắm bắt được, nhìn thấy được, hay là đụng tới được. Hoàn toàn là một chiều không gian khác với cảnh giới hữu hình của con người. Nhưng mà chúng ta biết là có, và chúng ta cảm nhận là có. Và đôi khi chúng ta thấy lại gần gũi với chúng ta vô cùng, ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta mỗi ngày. Nhưng mà khi chúng ta muốn đi tìm bằng chứng về cảnh giới này á, mình muốn có một cái bằng chứng rõ ràng mình cầm trong tay, hay là một cái bằng chứng về khoa học đi, thì mình lại không có được. Và thật vậy thưa quý vị, chính vì người ta có quá nhiều bằng chứng tâm linh mà khoa học đã phải để ý đến sự hiện hữu của cảnh giới này, và đã tìm đủ mọi cách để chứng minh sự hiện hữu bằng những cái phương tiện tinh vi nhất, nhưng mà cuối cùng không đạt được kết quả. Cho nên xác suất mà lĩnh vực khoa học được tiếp giáp với cảnh giới vô hình là không có, thưa quý vị, là con số không. Cho nên qua đây, nếu mà nói đến khoa học có thể chứng minh được về thế giới vô hình hay không, thì câu trả lời sẽ là không. Tuy nhiên, có một số ít thôi, một số rất là ít, họ có cơ may để được tiếp giáp, là bởi vì đây là những hành giả ở trong những cái tông phái họ tu tập trực tiếp với các đấng linh thiêng. Và chính vì tu tập trực tiếp với các ngài, cho nên họ có những cái phương tiện mà đã được các ngài đồng ý để cho tiếp giáp, thưa quý vị. Cho nên chúng tôi xin sơ lược, chúng tôi sẽ nêu lên một số tông phái có những nghi thức để tiếp giáp được với cảnh giới vô hình. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến Mật Tông. Mật Tông là một tông phái huyền bí, có nhiều phương tiện để câu thông với thần linh. Có những nghi thức nhất định ở trong từng tông phái một, những quy ước nhất định mà vị giáo chủ của tông phái đó họ đã đặt ra với thần linh. Những cái quy ước đã được đặt để và thần linh chấp nhận để đệ tử của tông phái đó được bề trên cho phép tiếp giáp. Thì thưa quý vị, Mật Tông có rất là nhiều những cái phương tiện, có nhiều những cái phép tắc để có thể câu thông được với thần linh. Và một trong những phép tắc đầu tiên thể giới thiệu một người đến với đấng thiêng thiêng, đó là phép điểm đạo. Có nhiều tên gọi, đó là điểm đạo truyền tâm ấn, hay là điểm đạo, hay là phép quán đảnh. Nhưng mà ở đây chúng tôi chỉ nói đến điểm đạo thôi, chúng tôi không nói đến lĩnh vực truyền tâm ấn. Truyền tâm ấn có nghĩa là tâm ấn tâm, tức là vị thầy của mình hiểu được, mình câu thông được với vị thầy của mình, hiểu được vị thầy của mình đang nghĩ cái gì. Nhưng mà ở đây chúng tôi chỉ nói đến điểm đạo. Phép điểm đạo còn được biết đến là phép quán đảnh. Quán đảnh có nghĩa là dùng nước đại bi của các chư Phật để mà gia vị. Và đảnh có nghĩa là được thăng thưởng, được nâng cấp lên. Một người được thọ nhận phép quán đảnh, người đó sẽ nhận được thần lực hải của các chư Bồ Tát, thần lực hải của các ngài bàng bạc ở trong vũ trụ, và sẵn sàng cứu giúp cho chúng sanh nào là những người có lòng hướng thượng, những người muốn tu tập, muốn đạt được giải thoát, thì thần lực hải của các ngài sẽ sẵn sàng hỗ trợ. Và đó là quán, có nghĩa là nước đại bi, hay gọi một cách khác là thần lực hải, còn gọi là gia trì lực của các chư Bồ Tát. Còn đảnh là thăng thưởng, là nâng cấp, tức là để đưa một người lên một cái cấp bậc cao hơn. Và phép quán đảnh ở trong mật tông nó có nhiều cấp bậc khác nhau, sẽ giúp cho chúng ta khi mà được thọ nhận phép này và kiên trì tu tập thì chúng ta sẽ được giải thoát, chúng ta sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng và đạt được quả giải thoát của các chư vị, thưa quý vị. Và ở trong mật tông, khi hành giả muốn được thọ nhận phép quán đảnh thì hành giả phải thiền định trong một thời gian nhất định nào đó. Thời gian có thể sẽ là 3 năm. Và sau 3 năm thì sẽ được chính vị thầy của mình đưa lên giới thiệu với bề trên bằng một cái nghi thức đặc biệt. Đó là vị thầy sẽ dùng nước của 9 nguồn, có thể là sông, là suối, là hồ, là những nguồn nước ở trong vùng. Và sau đó sẽ cùng với đệ tử, đưa đệ tử lên trên núi, dùng nước của 9 nguồn, rồi sau đó khai mở cho đệ tử bằng cách là đổ những cái nước đó lên đầu của đệ tử. Và lúc đó thì người đệ tử đó sẽ được tiếp giáp với cảnh giới vô hình. Vị trên sẽ đến qua thân, khẩu và ý, tức là người đó có thể nhìn thấy ánh sáng, có thể tiếp nhận được gia trì lực của chư Bồ Tát, và họ sẽ chuyển, họ có thể nhận được ý của bề trên. Đó là những cái cách mà họ tiếp giáp được với cảnh giới vô hình, là cái bước đầu tiên họ bước chân vào ngưỡng cửa huyền bí. Thì thưa quý vị, đó là cái nghi thức đầu tiên để một người được đến với các đấng linh thiêng. Và chính vì cái ý nghĩa về phép quán đảnh ở trong mật tông rất là lớn lao, cho nên là người ta sẵn sàng chịu cái sự ràng buộc. Khi mà được thọ nhận phép quán đảnh, đó là họ phải xuất gia. Chính vì cái ý nghĩa đó là được tiêu trừ nghiệp chướng một cách đắc đạo, cho nên họ chấp nhận xuất gia và thọ nhận phép quán đảnh, thưa quý vị. Thành ra nếu mà mình muốn được một kiếp đắc đạo theo như mật tông, theo như là quan điểm của mật tông, thì mình đi qua bên Tây Tạng và thọ nhận phép quán đảnh. Và qua đến một tông phái thứ hai cũng có nghi thức để khai mở, thì chúng ta đi qua Nam Dương, chúng ta sẽ gặp nhóm gọi là nhóm Subud. Đây cũng là một tông phái tu tập huyền bí. Vị giáo chủ của tông phái này tên là Barasavak, hay còn gọi là ông Bapak. Ông này cũng được bề trên chiếu về, và sau đó cũng nhận được thần lực, cũng được nhận được thần lực qua thân, khẩu và ý. Và tông phái này đó thì họ sẽ cũng có những nghi thức điểm đạo tương tự như là mật tông, nhưng mà không có dùng nước từ 9 nguồn, mà họ sẽ dùng cái nghi thức cầu nguyện để truyền thần lực vào cho một cá nhân. Và cái nghi thức truyền thần lực này đó, người ta gọi là truyền Latihan. Nghi thức này được bắt đầu bằng cách là một người ngồi ở giữa, và những người xung quanh của nhóm Sumut sẽ cầu nguyện cho họ. Và cầu nguyện cho họ tới một cái lúc họ sẽ tiếp nhận được thần lực đổ xuống, mà họ sẽ chuyển, họ sẽ cũng tiếp được lực qua thân, khẩu và ý. Họ có thể là múa, cười, nói, hát, hay là có những cái động tác, có những cái sự được tá khẩu để nói chuyện, vân vân. Thì đó là họ nhận được thần lực đến qua thân, khẩu và ý. Và nếu mà một người được thọ nhận cái chuyển Latihan này á, một thời gian á, họ sẽ điểm lại được cho người khác. Họ điểm đạo lẫn cho nhau, tức là họ truyền Latihan lẫn cho nhau. Và sau đó đó, một thời gian tập luyện đó, thì họ sẽ khai triển được khả năng trị bệnh. Tuy nhiên, để được truyền Latihan thì quý vị phải tìm đến với sư bút ít nhất là 13 lần. Phải tham gia sinh hoạt với họ trong vòng 13 lần tối thiểu. Sau đó thì sẽ được họ giúp cho quý vị truyền Latihan. Và tông phái sư bút này thì rất là đơn giản. Tông phái này chỉ có là truyền Latihan, tập luyện, rồi sau đó phát triển khả năng trị bệnh mà thôi, chứ không có học nhiều nguyên lý, cũng không có phát triển nhiều những cái bộ môn khác để đi sâu trong lĩnh vực siêu hình. Rồi qua đến một tông phái khác, đây là một tông phái của người ngoại quốc, mang tên là Thông Thiên Học. Người ta gọi là Hội Thông Thiên Học. Hội Thông Thiên Học được thành lập vào cuối năm 1800, khoảng gần năm 1900, tức là đầu thế kỷ thứ 20, thưa quý vị, bởi bà Blavatsky và ông Olkhos. Nhưng mà bà Blavatsky được nhắc đến nhiều hơn là ông Olkhos. Bà Blavatsky sau đó thì gặp một ông giám mục ở tòa thánh Anh Quốc. Ông này tên là George Libido, và ông này là người dẫn dắt Hội Thông Thiên Học sau này. Và hai người là bà Blavatsky và ông Olkhos là những người cũng có những khả năng để thông đạt với cảnh giới vô hình. Họ có rất là nhiều ấn chứng và họ đã viết được rất là nhiều cuốn sách về cảnh giới vô hình. Và đặc biệt là ông George Libido, ông có viết một cuốn sách để đời, một cuốn sách rất là có giá trị giúp cho chúng ta trên bước đường tu tập, để cho chúng ta sáng suốt hơn và đi cho nó vững hơn. Đó là cuốn sách Thông Điệp Từ Cõi Vô Hình. Và quý vị có thể tìm thấy, hoặc là quý vị có thể theo dõi những bài nói chuyện của Hội Tâm Linh Học về cuốn sách Thông Điệp Từ Cõi Vô Hình, để nhận thức được nếu mà quý vị muốn con đường đi của mình trên bước đường tu tập được vững bền, thưa quý vị. Thì tại sao mà ông Libido ông viết ra được cuốn sách Thông Điệp Từ Cõi Vô Hình thì tôi sẽ nhắc đến trong vài phút nữa đây. Thì thưa quý vị, đối với Hội Thông Thiên Học thì cũng có nghi thức khai mở. Nhưng mà một người khi muốn được khai mở thì phải được nhận làm đệ tử đã, sau đó thì họ mới được khai mở. Thì cái nghi thức khai mở ở trong Hội Thông Thiên Học á, nó quan trọng lắm. Nó được mô tả như là một cái đàn tràng với sự minh chứng, tức là sự chứng giám của rất nhiều các chư thánh thần, của các chư vị. Thì và cái phép mà khai mở này, hay là nói một cách khác là phép điểm đạo á, thì có thể làm đi làm lại được nhiều lần. Là bởi vì Thông Thiên Học có quan niệm rằng càng điểm thì con người ta càng thăng cấp, sẽ trở thành tiên thành Phật. Bởi vì đối với Mật Tông á, thì khi mà được thọ nhận phép quán đảnh xong á, để tu tập, người đó sẽ được một kiếp đắc đạo. Thì đối với Thông Thiên Học thì khi mà được điểm đi điểm lại nhiều lần, tức là được khai mở đi nhiều lần, làm đi làm lại cái nghi thức khai mở đó, thì người đó sẽ trở thành tiên thành Phật. Và quan điểm của hội Thông Thiên Học đó là ngay cả các vị giáo chủ cũng phải được thọ nhận phép điểm đạo. Tức là họ cho rằng Chúa Giêsu đã thọ nhận được 6 lần phép điểm đạo, và Đức Phật thì thọ nhận đến 8 lần phép điểm đạo, thưa quý vị. Nhưng mà không có nói rằng ai điểm. Và các đức A-la-hán thì được điểm tới 4 lần. Và họ quan niệm rằng phải điểm, điểm càng nhiều thì sẽ trở thành chư thánh thần. Cho nên là cái quan niệm đó nó hơi khác với lại Hội Tâm Linh Học, mà trong cái phần kết luận tôi sẽ nêu lên lý do tại sao. Và cái người mà được bề trên cho Thông Thiên Học những cái thông điệp để cho biết được rằng người đó sẽ là vị cứu thế giáng phàm trong tương lai là ông Krishnamurti. Krishnamurti là một người, một cậu bé người Ấn Độ. Trong một cái thông điệp mà ông Charles Libido, người dẫn dắt của Thông Thiên Học thời bấy giờ, nhận được từ cảnh giới vô hình, có nhắc đến đức cứu thế sẽ giáng phàm. Thì ông Libido ông mới đi tìm, ông mới dám ông đi tìm. Ông đi tìm khắp nơi, thì một ngày ông mới gặp được cậu bé Krishnamurti ở trên bờ biển. Thì ông thấy hào quang xung quanh người cậu bé này, thì ông cho rằng đây chính là đấng cứu thế giáng phàm mà ơn trên đã báo cho ông biết trước. Cho nên ông mang cậu bé Krishnamurti này về, và ông huấn luyện, ông dạy những cái lý thuyết để mà cậu này sau này sẽ dẫn dắt nhân loại. Nhưng mà trớ trêu đó là khi Krishnamurti lớn lên thì ông lại phủ nhận tất cả những điều mà ông Charles Lavender nói, cũng như là những gì thông thiên học đã đưa ông lên như là một vị cứu thế giáng phàm. Và sau đó ông đi ra khỏi hội thông thiên học và ông đã trở thành một triết gia. Thì qua đây chính là cái bài học cho ông Lavender, và ông ấy đã rút lui và ông viết ra cuốn sách Thông điệp từ cõi vô hình. Qua đây cho chúng ta hiểu được điều gì thưa quý vị? Nếu thật sự có một đấng cứu thế giáng phàm thì ơn trên đâu có cần phải báo trước cho chúng ta biết, phải không ạ? Tất cả nằm trong thiên cơ. Và hơn nữa, bài học của ông Charles Lavender ở đây là gì? Là cái tôi, cái ngã. Ông nghĩ rằng ông có thể huấn luyện một người để người đó sẽ là vị giáo chủ của nhân loại sau này, thì điều này nó giống như là nhiếp chánh vương vậy đó. Tức là ông nghĩ là ông là một người quá là cao siêu. Cho nên cái bài học rất là lớn ở đây là cái bài học về cái tôi, cái ngã trên bước đường tu tập. Cho nên khi mà mình không có hiểu được ý của vô hình, mà mình lãnh nhận những cái thông điệp mình không có nắm vững được, mình sẽ dễ dàng đi vào những cái sự sai lầm, và nó có thể nó sẽ bắt cho chúng ta đánh đổi cả một con đường đạo. Thì cũng nhờ đó mà ông Charles Lavender ông sáng suốt ra được và ông viết ra được cuốn sách, nó mang lại giá trị cho những người tu tập đi sau này, đi trên con đường đạo. Mình phải thật là sáng suốt và nhận lãnh những cái thông điệp, xem những thông điệp có trái với đạo lý hay không, những thông điệp nó khơi lại ở trong tâm mình những nguồn lực mà mình vẫn còn mang hay không, chẳng hạn như là lòng tham lam, lòng dục vọng, hay là cái sự kiêu căng ngạo mạn của mình. Đó là những cái nó còn vướng mắc trên bước đường tu tập của một cá nhân. Và đó là đôi khi chúng ta sẽ lãnh nhận những cái bài học đến từ bề trên nếu chúng ta đi trên bước đường tu tập huyền bí. Đó là hội thông thiên học thưa quý vị. Thông thiên học có nghi thức khai mở, và quan niệm của thông thiên học đó là càng khai mở càng nhiều lần thì sẽ càng có cơ hội đắc đạo. Qua đó thì chúng ta hiểu hơn về nghi thức khai mở thông thiên học phải không thưa quý vị? Bây giờ chúng ta trở về Việt Nam thì chúng ta thấy là gần gũi với dân gian thì có những cái tông phái mà người ta được tiếp thần lực để đánh võ, có nhiều tên lắm. Tông phái thần quyền còn được gọi một cái tên khác như là võ tổ hay là thần võ đạo vân vân. Và có nhiều nhóm, có nhóm thì đặt tên là thần quyền, có nhóm thì đặt tên là Phật quyền, có nhóm thì đặt tên là Thất Sơn Tam Bảo vân vân. Chúng ta thấy rất là nhiều ở vùng núi Thất Sơn đó thưa quý vị. Thì nghi thức ở đây đối với thần quyền là đệ tử sẽ được bề trên ban cho những cái thế quyền cước để đánh, tức là không phải do đệ tử đã tập luyện, mà đệ tử sẽ được vị thầy khai mở, rồi sau đó sẽ tiếp nhận thần lực từ bên vô hình và đánh võ. Đó chúng tôi gọi là thần quyền, và ở trong dân gian ta gọi là thần quyền, Phật quyền, hay là võ tổ, hay là thần võ đạo vân vân, hay là Thất Sơn Tam Bảo vân vân. Đó là những cái tên để gọi một cái hình thức, như là một cái những cái thế võ được bề trên đưa xuống để cho một đệ tử được đánh. Thì cái nghi thức để vị thầy khai mở cũng sử dụng ấn chú linh phù, thì vị thầy sẽ dùng nhang khoán những cái linh phù lên người của đệ tử từ đằng trước cho đến đằng sau, cho đến đỉnh đầu và hai cánh tay vân vân, tức là khoán xung quanh người, rồi niệm thần chú, rồi cho đệ tử được uống nước, người ta gọi là nước có bùa, và bùa đó là bùa tên của vị tổ, để vị tổ sau này sẽ đi theo gia hộ trong trường hợp mà đệ tử cần sự gia hộ của ngài. Thì sau khi được vị thầy khai mở xong bằng những nghi thức vừa nêu á, thì đệ tử sẽ bắt đầu nhận được thần lực và thân bắt đầu truyền những cái thế võ để đánh. Và cái đặc điểm của thần quyền đó là họ có những cái thế võ tuyệt vời lắm, họ có thể đánh được long quyền, hầu quyền, xà quyền vân vân, tức là những cái thế võ mà ở trong dân gian không có, mà đặc điểm là đánh rất là mạnh, rất là hăng say và không có đau, và né đòn của đối phương rất là kỳ diệu. Và đó là những cái đặc điểm mà chúng ta thấy rằng người thường không thể có được thưa quý vị. Mà sức mạnh thì phi phàm lắm, và tránh né rất là lanh lẹ, những cái thế tránh né lanh lẹ lắm, và những cái đòn tấn công phủ đầu ấy thì cũng rất là nguy hiểm, và đao kiếm chém vào không đau không đứt. Thì đó là đặc điểm của thần quyền. Ở đây chúng ta thấy là cái gì? nếu như không phải là do ơn trên, không phải là một phép màu thần lực giáng xuống, thì với sức phàm của một cá nhân không thể nào mạnh phi thường như vậy. Nhưng mà đối với tông phái thần quyền á, thì cũng có những cái quy mô rất là chặt chẽ, cũng có những cái lời thề độc và bắt người đệ tử này phải giữ gìn cho đúng. Nhưng mà những cái lời thề này đó, nó giúp cho một cá nhân trở nên tốt hơn, thưa quý vị. Chẳng hạn như là nếu muốn được thọ nhận thần quyền thì người đó phải làm việc nghĩa, không có dùng thần quyền để ức hiếp kẻ yếu, và phải làm những cái việc giúp cho đất nước, vân vân, không có được ăn những cái thứ, những cái thức ăn mà đã được nêu ra, chẳng hạn như là rau diếp, thịt trâu, thịt chó, vân vân, không được đi dưới xào với quần áo, rồi không được phạm tội tà dâm lấy vợ của người, không có được làm những cái chuyện bất nghĩa. Thì đó là những cái quy ước mà vị tổ của tông phái đã đưa ra để giúp cho cá nhân đó được trở nên tốt hơn. Những cái quy ước đó là những cái sự ràng buộc mà mình phải thật sự tuân thủ, nếu không á, thì sẽ bị vị tổ đó hành, mà nếu mà bị vị tổ hành thì đau đớn vô cùng, thưa quý vị, và khó có thể giải được. Cho nên là qua đó chúng ta cũng thấy, khi mà bề trên ban một cái ơn nào đó xuống thì cũng sẽ có những cái quy luật để cho chúng ta phải làm theo, mà những cái quy luật đó là giúp cho chúng ta trở nên hướng thiện hơn. Và thưa quý vị, vào khoảng thập niên 80 ở tại California, có một nhóm thanh niên trẻ, các bạn này là những bạn sinh viên, cũng tiếp nhận được thần lực và đánh võ. Và họ đặt tên cái nhóm của họ là nhóm Bù Hòa. Bù Hòa là kết hợp của hai chữ Bù Sơn Kỳ Hương và Hòa Hảo. Họ cũng được tiếp thần lực và đánh, và họ cũng phải có những cái lời thề quy mô rất là chặt chẽ, tức là họ phải cứu nước, họ phải trợ giúp, giúp nước là phải làm việc nghĩa. Thì đó cũng là những cái lời thề mà vị tổ đưa xuống. Và rồi có một nhóm nữa gọi là nhóm Thất Sơn Tam Bảo. Thất Sơn Tam Bảo thì họ rất là đặc biệt và họ gây sự chú ý lắm. Họ mang nặng cái màu sắc huyền bí, đó là họ đều mặc áo nâu, họ không có, họ hút thuốc, họ cạo đầu, nhưng mà họ lại để râu. Và ở cái nơi thờ phượng của họ thì cũng có 18 món binh khí, và họ hút thuốc rất là nhiều. Và họ cũng là những cá nhân được vị thầy khai mở bằng cách là khoán linh phù, khoán dùng sữa để khoán linh phù, và sau đó thì họ sẽ tiếp thần lực để họ đánh. Thì qua đây chúng ta thấy nó cũng là một trong những cái chi nhánh của thần quyền vậy. Nhưng mà sau này đó thì không có nghe thấy hoạt động nữa. Bửu Sơn Kỳ Hương, Hòa Hảo, tức là Bửu Hòa, và Thất Sơn Tam Bảo, họ không còn hoạt động nữa, thưa quý vị. Tôi tin tưởng rằng đó là bởi vì họ không có được những cái sự hướng dẫn từ vị thầy hữu hình của mình về nguyên lý siêu hình. Và cũng vào cái khoảng thời gian mà sau này khi mà không được hiểu nguyên lý thì cái phong trào nó nổi lên, rồi nó bắt đầu nó lặng xuống, giống như Bửu Hòa và Thất Sơn Tam Bảo là những cái phong trào, những cái phong trào nổi lên ở một cái khoảng thời gian nhất định nào đó, rồi sau đó thì sẽ lắng đọng xuống, thưa quý vị. Thì một cái phong trào nữa nổi lên cũng rất là lớn và cũng gây nhiều sự chú ý lắm trong một khoảng thời gian tương đối là dài, nhưng mà bây giờ cũng lắng xuống rồi. Đó là phong trào của Pháp Môn Quán Âm của sư cô Thanh Hải. Nói đến sư cô Thanh Hải, chúng ta đều nghe tên tuổi của cô ở khắp các nơi, phải không ạ? Rất là nổi tiếng. Thì ở trong Pháp Môn Quán Âm này cũng có phương pháp khai mở bằng phép điển đạo. Và cũng giống như vậy thôi, người thọ nhận sẽ được tiếp giáp với cảnh giới vô hình qua thân, khẩu và ý. Có khi người thọ nhận sẽ được tiếp xúc ngay trong cái buổi lễ, tức là ngay trong nghi thức điểm đạo. Nhưng mà cũng có người phải sau nghi thức đó, tức là trở về nhà thiền định đúng theo cách mà sư cô hướng dẫn đó. Sau đó người đó sẽ được khai mở. Và tông phái Quan Âm cũng có nhắc nhiều đến gia trì lực, cũng giống như là bên Mật Tông nhắc đến gia trì lực của các chư Bồ Tát. Nhưng mà cái sự khác nhau ở đây là bên Mật Tông thì là gia trì lực, tức là thần lực hài của các chư Bồ Tát bản bạc ở trong vũ trụ và sẵn sàng giúp đỡ chúng sanh, là những người nào có lòng tu tập để giải thoát. Thì ngược lại, gia trì lực ở trong Pháp Môn Quán Âm thì là gia trì lực của chính sư cô Thanh Hải. Chẳng hạn như là cô ngồi ở đâu thì ở nơi đó có gia trì lực, cô đụng vào cái thứ gì thì ở cái nơi đó có giá trị lực vân vân. Thành ra người ta cứ quan niệm cứ đi theo cô. Cô ngồi đâu mình ngồi đó, cô đụng vào cái gì mình đụng vào cái đó thì mình sẽ có được giá trị lực của cô. Thì cái sự khác biệt giữa giá trị lực quan niệm của một tông và giá trị lực quan niệm của những người theo pháp môn Quán Âm, thưa quý vị. Và người nào đó mà được thọ nhận phép điểm đạo của sư cô Thanh Hải đó thì người đó sẽ được 6 đời siêu sanh tịnh độ và tiêu trừ tất cả nghiệp chướng. 6 đời siêu sanh tịnh độ, thưa quý vị. Và nhưng mà cũng có những cái điều kiện. Cái điều kiện đó là phải thiền định 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày và phải trường chay. Trường chay, thưa quý vị. Trong khi đối với mật tông đó, thì cái sự ràng buộc là phải xuất gia. Thì họ cũng chấp nhận xuất gia để được một kiếp đắc đạo. Nhưng mà đối với bên tông phái Quán Âm thì là thiền định 4 thời một ngày và phải trường chay. Thì đó là những cái ràng buộc của tông phái Quán Âm. Và Quán Âm còn được gọi là Quán Hải Triều Âm nữa. Tức là đây là một cái bí quyết của sư cô Thanh Hải, tức là tu và tức thời giải thoát ngay ở trong kiếp này. Khi mà đệ tử của sư cô Thanh Hải được khai mở và phát thệ là sẽ trường chay, học Phật và thiền định đều đặn mỗi ngày, thì sau đó người đó sẽ được tiếp giác gần gũi với các đấng linh thiêng. Đó là người đó sẽ được nhìn thấy ánh sáng, người đó sẽ được nhìn thấy những linh ảnh của các chư vị, người đó sẽ nghe được tiếng hải chiếu âm vân vân. Và rồi hoặc là người đó sẽ được vị thầy của mình dẫn dắt đi các cảnh giới để tu học. Cho nên qua đó người ta cũng nhận thấy cái sự thu hút của pháp môn Quán Âm của sư cô Thanh Hải, thưa quý vị. Nhưng mà rồi đấy cũng là một cái phong trào, cũng là một cái phong trào nổi lên rất là đình đám. Nhưng mà bây giờ thì cũng đã lắng đọng xuống và hầu như là chúng ta ít nghe thấy. Qua đến một tông phái khác cũng có cái cách khai mở để được tiếp giáp với cảnh giới vô hình và phát triển cái khả năng huyền bí. Thì đó là tông phái Nhân Điện. Đối với Nhân Điện thì họ quan niệm là thân thể của chúng ta có những cái nơi có thể phát triển ra được khả năng huyền bí. Và thân thể của chúng ta nạp năng lượng của vũ trụ vào trong cơ thể để mà đạt được những cái khả năng huyền bí đó. Thì cái phương pháp nào để nạp năng lượng vào? Đó là phương pháp thiền định. Họ sử dụng thiền định để nạp năng lượng và như thế là để mở những cái khả năng huyền bí mà trong Nhân Điện thì người ta gọi là những cái khả năng huyền bí đó nó nằm ở trong những cái luân xa. Đối với Nhân Điện thì người ta tin rằng luân xa là có ở trong cơ thể và mỗi một người có tới 7 luân xa. Mỗi một luân xa có một chức năng khác nhau để phát triển ra khả năng huyền bí. Ví dụ như là chúng ta khai mở được một cái luân xa, thiền định để mở một cái luân xa thì cái luân xa đó sẽ giúp cho chúng ta khả năng trị bệnh. Mở một luân xa khác thì chúng ta sẽ được đi cảnh giới. Và mở được cái luân xa cuối cùng á, là luân xa quan trọng nhất là nằm ở nhâm đốc mạch á, thì cái luân xa đó sẽ giúp cho người ta được đắc đạo, tức là được giải thoát. Thì thưa quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Thật ra thì luân xa không có, thưa quý vị. Trong cơ thể chúng ta không có 7 luân xa. Nhưng mà khi mà mình tu tập, mình thiền định, tại sao mình lại có cảm giác của luân xa khai mở trong cơ thể của mình? Trên thực tế đó là những sự khuyến khích của bề trên. Bởi vì khi mà mình thiền định như thế, mình giữ đạo, mình công phu đều đặn, mình biết sửa đổi cái tính của mình trở nên đầm hơn, thì bề trên thấy cái con đường đó mình làm nó đúng, nó sẽ giúp cho mình tốt. Cho nên bề trên khuyến khích bằng cách cho mình cái cảm giác là luân xa chạy trong người. Cho nên có một số ít họ có được cái cảm giác đó, thành ra họ tưởng là luân xa khai mở. Nhưng mà thực tế thì chúng ta không hề có luân xa. Và đối với hội tâm linh học chúng tôi còn biết chắc chắn là chúng ta không có luân xa nữa. Và với cái kinh nghiệm làm việc của hội tâm linh học, thưa quý vị, khả năng huyền bí không phải là do chúng ta tu luyện mà có. Khi có nhu cầu cần giúp đỡ cho ba tánh, bề trên sẽ ban cho một cá nhân khả năng huyền bí ngay lập tức để giúp đỡ. Và đó là kinh nghiệm làm việc của các anh chị em hội viên hội tâm linh học. Và nếu như quý vị đến đây, quý vị muốn được có cái cảm giác luân xa chạy ở trong người, chúng tôi cũng sẽ làm cho quý vị có cái cảm giác đó. Đó chính là những cái ấn chứng, là những sự khuyến khích từ bề trên giúp cho một người để cho họ thấy được rằng cái con đường họ đang đi đó là tốt cho họ, là phù hợp với họ. Hãy cứ tiếp tục đi đi. Đó là những sự khuyến khích như là cái phần thưởng ở bề trên đó, thưa quý vị. Chứ thực tế chúng tôi biết và cũng để chia sẻ với quý vị rằng chúng ta không hề có lương xa. Nhưng mà nếu chúng ta có lòng mong mỏi giúp đỡ cho người khác, chúng ta có lòng học đạo, hành đạo để mang lợi ích cho bá tánh, thì bề trên sẽ ban cho chúng ta khả năng thần thông chỉ trong vòng tích tắc thôi. Không có cần phải thiền định bao nhiêu thời một ngày, không cần phải khổ công tập luyện để làm chi. Và đó là hội tâm linh học chúng tôi đã có rất là nhiều người đã từng được ban khả năng huyền bí ngay khi bước chân vào hội, thưa quý vị. Và đó là chúng ta nêu lên một số tông phái. Ngoài ra có một tông phái khác chúng ta quen thuộc lắm, được biết đến, đó là vô vi, hay còn gọi là pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp. Tông phái này thì cũng sử dụng thiền định để mà đạt được xuất hồn. Và theo quan điểm của vô vi đó, thì chúng ta, trong người chúng ta có linh hồn, và linh hồn của chúng ta là những cái tiểu linh quang. Tiểu linh quang là những đứa con của Thượng Đế. Trong khi Thượng Đế Ngài là Đại Linh Quang thì chúng ta là Tiểu Linh Quang. Tiểu Linh Quang được Đại Linh Quang đưa xuống trần này để học, nhưng mà vì xuống trần này mải mê với những cái thú vui trần thế cho nên quên không học hành, cho nên Linh Quang nó bị mờ đi. Và quan niệm của vô vi là phải cố gắng học hành để mà sáng, để mà sau này trở về hòa nhập với một cái bản thể sáng suốt của Thượng Đế. Thì học bằng cách nào? Tiểu Linh Quang chỉ có thể xuất hồn để lên cảnh giới để tu học mà thôi. Cho nên vô vi có nhiều cách để xuất hồn. Và linh hồn theo quan niệm của vô vi đó là trong cơ thể của chúng ta có hai phần, phần hồn và phần vía. Thì phần hồn bị nhốt ở tim, phần vía bị nhốt ở dưới rốn. Phần hồn như là chồng, tức là phần dương, còn phần vía giống như là vợ, là phần âm. Thì bây giờ làm sao để cho hồn và vía có thể gặp nhau? Thì bây giờ phải tu luyện cho đúng cách thì mạch nhân và mạch đốc sẽ được nối lại. Và khi nối lại thì hồn và vía gặp nhau sẽ trở thành thánh thai. Và sau đó thánh thai sẽ xuất ra khỏi cơ thể bằng cái luồng điện qua khỏi đỉnh đầu của mình và xuất hồn. Lúc đó chúng ta sẽ đạt được xuất hồn. Và lúc đó thánh thai, hay là mình gọi được là hồn đó, xuất ra khỏi bộ đầu của mình, sẽ mở ra và sẽ xuất ra khỏi não bộ. Lúc đó là sẽ đi lên cảnh giới để tu học. Thì theo đó là quan niệm của vô vi, thưa quý vị. Thì vô vi có nhiều phương thức để đạt được xuất hồn. Chẳng hạn như là phương pháp đầu tiên đó là soi hồn. Soi hồn hay nói một cách khác đó là minh tâm, tức là soi dọi lại bản thân của mình, quay vô trong để tìm thấy cái tâm của mình, tìm thấy chính mình. Thì làm cách nào? Chỉ có một cách, đó là chúng ta phải đoạn lìa ngoại cảnh, tức là chúng ta không nghe, không suy nghĩ và không nhìn gì hết, thì chúng ta phải thiền định mà thôi. Thì những cái cách để người ta có thể đạt được soi hồn đó là tìm cái sự thanh tịnh của mình, tức là trở về tìm cái bản thể sáng suốt, thiền định để tìm trở về minh tâm kiến tánh, thưa quý vị. Thì cách đó là hai ngón tay cái sẽ bịt vào hai lỗ tai, hai ngón tay trỏ sẽ bịt vào hai thái dương, và hai ngón tay giữa sẽ bịt vào hai mí mắt. Thì những cái cách này là những cách để cho người ta không nghe, không suy nghĩ và không nhìn thấy, nhưng mà cũng là cách để mà kích thích những cái huyệt đạo. Nhưng mà theo quan niệm của vô vi đó, thì kích thích những huyệt đạo này để giúp cho nhìn thấy được ánh sáng. Thì nếu mà thực hành một thời gian thì người ta cho rằng sẽ đạt được khả năng xuất hồn, tức là thánh thai sẽ ra khỏi cái cơ thể của mình và sẽ xuất lên trên đầu, bộ đầu sẽ mở ra, thưa quý vị. Đó là phương pháp soi hồn. Qua phương pháp thứ hai là phương pháp pháp luân thường chuyển. Pháp luân thường chuyển là cái cách để cho người ta thở, tức là cái phép thở bằng bụng đó, tức là ngồi thở hai tay kẹp sát hông. Và cái phép thở này sẽ giúp cho chúng ta nạp được đầy đủ dưỡng khí vào trong cơ thể để giúp cho lục phủ ngũ tạng hoạt động được tốt hơn. Phép này giúp đem thanh khí vào cơ thể và đẩy trừ khí ra ngoài và giúp cho vía của chúng ta nhẹ đi. Và pháp môn thứ ba đó là pháp luân chiếu minh. Pháp luân chiếu minh là một cái cách thiền định nằm thở, thưa quý vị, nằm thở và đếm ngược từ 12 cho tới con số 0. thì cái pháp môn này đó, chúng ta nằm chúng ta thở đều đặn để cho tâm chúng ta thanh tịnh. Thanh thì lắng về thanh, mà trược thì lắng về trược, như vậy là cũng giúp cho vía của chúng ta nhẹ đi. Thì coi như là theo như vô vi thì chúng ta cứ thiền định đủ bao nhiêu thời mỗi ngày và thực hành những pháp môn như thế này thì sẽ đạt được cái khả năng xuất hồn. Và có rất là nhiều người, có rất nhiều người ở trong tông phái vô vi họ đã đạt được khả năng xuất hồn và đi cảnh giới. Cái quan điểm của vô vi đó là không có nhiều lý thuyết để học, mà chỉ có chủ trương thiền định để được xuất hồn lên cảnh giới tu học mà thôi. Và đặt nặng với vấn đề đó là cá nhân phải tự khai triển để hòa nhập vào với càn khôn vũ trụ, đó là chủ trương của vô vi. Nhưng mà quan niệm của tâm linh học chúng tôi biết được rằng xuất hồn không phải là do chúng ta khổ công tập luyện mà đạt được, là bởi vì hội viên của tâm linh học không có hề phải thiền định bao nhiêu thời mỗi ngày, bởi chúng tôi rất là bận rộn với lại công ăn việc làm và đời sống, rồi công ăn việc làm trên con đường đạo. Chúng tôi chỉ có 20 phút một ngày để công phu và luyện đạo thôi, thành ra sẽ không có đủ để mà xuất hồn. Nhưng mà chúng tôi vẫn xuất hồn. Ngay cả những vị khách đến với chúng tôi lần đầu tiên và những vị khách đến đây để nghe những bài nói chuyện của hội hay là để nhận được sự giúp đỡ, và họ hoàn toàn không có một cái khái niệm gì về những bộ môn huyền bí, hay là không có khái niệm gì về những phương pháp tu tập, nhưng mà đến với hội trong cái thời gian đầu tiên hay là ngay trong cái ngày đầu tiên và trong chương trình sinh hoạt huyền bí của hội, họ đã đạt được khả năng xuất hồn. Thì tại sao, thưa quý vị? Qua đó cũng cho chúng ta thấy rằng khả năng huyền bí trong các xuất hồn không phải là do chúng ta tu luyện mà thành, mà là do ơn trên ban xuống. Ơn trên ban xuống cho hội tâm linh học để làm gì? Để chúng tôi dùng đó là một cái phương tiện giúp đỡ cho ba tánh. Còn đối với vô vi, tại sao họ được xuất hồn? Là bởi vì đó cũng là một cách ấn chứng, bề trên khuyến khích họ cứ tiếp tục con đường tu tập như vậy đi, có lợi ích cho họ, giúp cho họ công phu giữ đạo đều đặn và sống tốt, sửa đổi tính tình, lập hạnh. Thì bề trên khuyến khích như là một cái phần thưởng cho họ được đi cảnh giới, coi như là để thưởng cái công sức của họ trong cái quá trình tu tập. Nhưng mà vô vi thì quan niệm là xuất hồn học đạo. Đối với hội, chúng tôi xuất hồn để dùng đó giúp đỡ cho người khách nào gặp vấn nạn. Tức là chẳng hạn như những vị khách đến đây có người thân bị mất tích ở trong chiến cuộc, hay là người thân bị mất tích trên bước đường đi vượt biên, hay là người con đi đâu lạc xong rồi không biết sống hay chết, thì cha mẹ đến đây hay là người trong gia đình đến đây, thì hội viên sẽ được về trên cho xuất hồn để đi tìm, và xác suất chính xác 100%, thưa quý vị. Và trong quá khứ hội đã có một đồng tử người nước ngoài, cô đó lúc đó còn rất là nhỏ, là một người nước ngoài và đã phục vụ rất là nhiều trong cái quá trình là xuất hồn để giúp cho những người khách đến đây tìm người thân đã bị mất ở trong chiến cuộc hay là bị mất trên cái đường vượt biên. Đó là khoảng thập niên 80 khi mà hội tâm linh học đang sinh hoạt, thưa quý vị. Thì qua đó cũng là để chia sẻ với quý vị thấy rằng xuất hồn đối với chúng tôi và đối với kinh nghiệm làm việc của hội tâm linh học chúng tôi thì không phải do chúng tôi tự tu tập để phát triển được khả năng này, mà là ơn trên ban cho, với điều kiện các anh chị phải dùng đó để mang lại lợi ích cho ba tánh, mang đức tin và mang sự giúp đỡ đến giải khổ cho người khách hữu duyên, thưa quý vị. Thì đó, các anh chị sẽ được khả năng xuất hồn. Và rồi một số tông phái ở bên ngoài họ không có được vị thầy để khai mở và không được hướng dẫn trên cung đường tu tập, nhưng mà họ cũng có những cách để họ tiếp giáp được với thần linh. Đó là những cái ấn chứng để mang lại đức tin mạnh mẽ hơn trên cung đường tu tập của họ. Như tôi nêu lên phong trào canh tân đặc sủng chẳng hạn. Canh tân đặc sủng mặc dù là của bên Kitô giáo nhưng mà họ lại có duyên với huyền bí. Quý vị cũng đã từng coi cái bài nói chuyện của tâm linh học nói đến phong trào canh tân đặc sủng, thì quý vị cũng thấy đó, mặc dù là Kitô giáo nhưng mà họ lại chứng nghiệm được quá nhiều phép lạ từ ơn thánh linh đổ xuống. Họ cầu nguyện thành tâm và rồi bề trên ban ơn lành xuống, mà bên Kitô giáo họ gọi là ơn thánh linh, thưa quý vị. Ơn thánh linh là một trong chú ba ngôi, là ơn phép tắc đó. Ơn phép tắc đổ xuống cho họ được khả năng nói tiếng lạ, tức là họ thi triển được khả năng nói tiếng lạ họ thi chuyển được khả năng trị bệnh, hoặc là họ được thần lực, tức là họ được truyền ở trên thân thể của họ bằng ơn thánh linh, tức là họ có thể múa, họ truyền, họ cười, họ hát, hay là những nghi thức thờ phượng họ được truyền trên thân thể của họ. Cái đó là một cái bằng chứng vô cùng là quý báu về cái sự hiện hữu của ơn thánh linh ngay trong đời sống đạo của họ. Thì quý vị thấy phong trào canh tân đọc sùng cũng là những người thật sự có duyên huyền bí, và với cái sự thành tâm cầu nguyện họ đã được tiếp giáp với ơn của Chúa Thánh Thần. Thưa quý vị, thì qua đó chúng ta thấy đó là những ấn chứng để giúp củng cố đức tin. Và rồi cao đài giáo cũng vậy, cao đài giáo cũng có những cách để tiếp giáp với thần linh bằng cơ bút. Cơ bút ở đây là người tiếp cơ sẽ nhận được ý của bề trên và sau đó sẽ được chuyển tay về dùng cơ bút để viết chữ lên trên gạo. Đây là một cách để dạy đạo, tức là họ nhận được thần lực và tay họ sẽ chuyển để họ được viết chữ lên trên gạo và sau đó sẽ ghi lại những lời dạy dỗ của bề trên. Và ngoài cao đài giáo thì chúng ta thấy ở trong dân gian từ Âu sang Á rất là nhiều nhóm nhỏ họ đi tìm những cách để tiếp xúc với vô hình, và họ được phép, có rất là ít họ được bề trên cho phép tiếp xúc. Và bây giờ mình nói đến Việt Nam đi, như dân gian ở trong Việt Nam người ta nói là đánh đồng thiếp, tức là một đồng tử được đi du địa phủ, được xuất hồn để đi du địa phủ, hoặc là một đồng tử được tiếp một đấng thần linh để giúp chẳng hạn như là coi bói hay là trị bệnh. Thành ra ở trong làng trong xóm người ta gọi là đi coi xác cô xác cậu là như vậy đó. Khi có vấn nạn thì chạy đến nơi để coi để được giúp đỡ, hoặc là những người người ta được về trên ban cho họ cái khả năng như là ngoại cảm để dùng đó đi giúp đỡ cho người khác, hay là cho một cái khả năng để trị bệnh, hoặc là ngồi tiếp thẳng trực tiếp một đấng thần linh. Thì đó là một hình thức tiếp linh mà ở trong dân gian thì người ta gọi đó là ngồi đồng. Ngồi đồng thì khác với lên đồng, thưa quý vị. Lên đồng là những nghi thức thờ phượng, những nghi thức thờ phượng và các đấng thần linh từ đẳng cấp thấp cho đến cao. Và nghi thức thờ phượng này đó là đồng tử được nhận thần lực từ thần linh và sau đó sẽ đảnh lễ ngài bằng những cái điệu múa, tức là để ca tụng các ngài qua các cái giá đồng bằng những cái điệu múa khác nhau, thì đó người ta gọi là lên đồng. Còn ngồi đồng thì là khác, ngồi đồng là ngồi và tiếp một vị thần linh để giúp đỡ cho những người xung quanh thì gọi là ngồi đồng. Còn lên đồng chỉ là những cái điệu múa, là những cái nghi thức để thờ phượng bề trên từ đẳng cấp thấp cho đến cao, thưa quý vị. Thì thưa quý vị, nhưng mà để nói đến lên đồng thì cũng không phải là đồng tử nào cũng nhận được thần lực để đảnh lễ các ngài đâu. Tùy theo thôi, cũng có những người không nhận được thần lực mà họ chỉ là đơn thuần đi ra múa như vậy thôi. Cho nên là đối với chúng tôi nhìn thấy một đồng tử nào họ thật sự có được thần lực và đảnh lễ thần linh bằng những cái điệu múa do chính thần lực nó chuyển đến thân thể của họ đó, thì chúng tôi sẽ nhận ra liền, thưa quý vị. Và rồi chúng ta thấy là đó là những cái nghi thức mà ở trong dân gian người ta tìm để đến với cảnh giới của vô hình và đã được cho phép. Thì thưa quý vị, còn ngoài ra có những nghi thức như là cầu cơ đi. Cầu cơ thì chúng ta thấy phổ biến ở các nơi lắm. Người ở châu Âu cũng có, nói tổng lại là người da trắng, người da màu, người da vàng, họ đều có những nghi thức cầu cơ, tức là họ đi tìm để tiếp xúc với bề trên qua một cái dụng cụ, đó là cái bàn cơ, và trên cái bàn cơ đó đã viết những cái ký hiệu là những cái quy ước đã được bề trên cho phép. Và như vậy thì qua những ký hiệu đó là những cái quy ước đó, đó thì người tiếp cơ sẽ được vô hình tác động lên trên tay để trả lời những câu hỏi của những người xung quanh qua những cái quy ước đã được đặt sẵn, thưa quý vị. Tôi thì chưa có được chứng kiến những cái buổi cầu cơ, nhưng mà tôi thấy cái này phổ biến lắm, ngay cả trên các đài truyền hình của Mỹ người ta cũng nói đến những cái chương trình huyền bí, cũng có đem cái phương thức cầu cơ này vào trong những chương trình huyền bí của họ. Thì tôi tin rằng ít nhiều cũng được vô hình tác động lên, nhưng mà xác suất 100% thì tôi không nghĩ, nhưng mà ít nhiều cũng có vô hình tác động để cho phép tiếp cận với cảnh giới vô hình. Và đó là những cái gì mà chúng tôi sơ lược, thưa quý vị. Nhưng mà nói như vậy thôi, ở trong dân gian còn nhiều lắm, rất là đa dạng những cách mà chúng sanh đi tìm để đến với các đấng linh thiêng, hoặc là đi tìm để xem bên kia như thế nào, vân vân. Thì họ có nhiều cách để tiếp cận và cũng có được ít nhiều kết quả bề trên cũng cho phép hé lộ. Bây giờ trở lại với hội tâm linh học. Thì thưa quý vị, hội tâm linh học cũng có một nghi thức đầu tiên để cho một người đến với hội được chứng nghiệm về cảnh giới vô hình, đó là nghi thức điểm đạo. Nghi thức điểm đạo là một cái nghi thức khai mở đầu tiên cho một người được bước vào ngưỡng cửa huyền bí. Nghi thức này xuất phát từ mật tông nhưng mà đã được hội tâm linh học đơn giản hóa. Và đối với hội tâm linh học thì khi một người đến đây để được thọ nhận nghi thức điểm đạo đó, thì người đó không bị những cái ràng buộc khó khăn mà người đó cảm thấy e dè, chẳng hạn như phải xuất gia, phải chay trường vân vân. Đối với hội tâm linh học chúng tôi không có những cái sự ràng buộc đó, và người đó theo tôn giáo nào thì họ cũng vẫn giữ đạo theo tôn giáo đó, và đến đây họ cầu nguyện với đấng mà họ đang thờ phượng mỗi ngày. Chúng tôi không có cái ràng buộc họ phải bỏ đạo, họ phải theo hội hay họ phải làm cái gì hết. Tùy theo họ muốn tiếp tục trên con đường học hỏi thì chúng tôi welcome họ để đến với hội tiếp tục trong những cái chương trình kế tiếp, những cái lần sinh hoạt kế tiếp, để họ có thể trau dồi thêm kiến thức siêu hình, và nếu muốn học những cái pháp môn để mà sau này đi ra là một người hành giả giúp đỡ cho bá tánh thì chúng tôi hết lòng giúp đỡ. Và thưa quý vị, chính vì nghi thức điểm đạo ở trong mật giáo mang cái ý nghĩa rất là lớn lao, đó là khai mở một con đường tu học, và cái người thọ nhận cái con đường tu học đó sẽ đạt được quả giải thoát, sẽ được tùy theo tông phái, có khi tông phái là 6 đời siêu sanh tịnh độ, có tông phái là được đắc đạo ngay trong kiếp này, vân vân, tùy theo quan điểm của từng tông phái. Nhưng đối với hội tâm linh học chúng tôi thì phép điểm đạo chỉ đơn thuần là một cái nghi thức khai mở, tức là giới thiệu một cá nhân đến với các đấng linh thiêng. Các ngài có cho phép mở cánh cửa vô hình hay không là do các ngài, nhưng mà chúng tôi sẽ giới thiệu cá nhân đó đến với các ngài để họ được các ngài mở cánh cửa huyền bí, bước chân vào. Và nếu họ có lòng muốn tiếp tục học hỏi bộ môn này thì chúng tôi sẽ giúp cho họ. Và thực tế ra cái phép điểm đạo này nó là một cái nghi thức để mà mang bằng chứng, giúp củng cố đức tin cho một cá nhân, giúp cho họ có được đức tin hoặc là củng cố đức tin tốt hơn để cho họ tu tập cho nó đúng, thờ phượng sao cho đúng. Thì đó là cái ý nghĩa phép điểm đạo của hội tâm linh học, thưa quý vị. Chúng tôi cũng không quan niệm rằng chúng ta có thể siêu sanh tịnh độ đến 6 đời chỉ qua một nghi thức điểm đạo. Nếu chúng ta muốn được siêu sanh tịnh độ, chúng ta phải làm rất là nhiều công đức. Không phải là chỉ trong một cái nghi thức điểm đạo mà chúng ta sẽ được bề trên cứu vớt cho chúng ta giải thoát, không có đơn giản như thế, thưa quý vị. Chúng ta phải làm rất là nhiều công đức, và theo đó là quan niệm của hội tâm linh học. Và quý vị đến đây để làm sao thọ nhận được phép điểm đạo, quý vị sẽ chắp tay ở trước bàn thờ với đấng mà quý vị đang thờ phượng mỗi ngày. Quý vị thành khẩn kêu tên ngài, xin ngài một cái bằng chứng. Và với sự hướng dẫn của một hội viên đã được ấn lệnh từ vô hình cho làm phép điểm đạo, thì lúc đó vô hình sẽ tác động về, và lúc đó sẽ đến với chúng ta qua thân, khẩu và ý. Tức là cái điều lợi ích ở đây là quý vị không phải đợi đến 3 năm, không cần phải thiền định như là mật tông thiền định 3 năm rồi mới được gặp bề trên, mà đến ngay lần đầu tiên quý vị cũng được nhiều cơ hội lắm để được gặp bề trên. Thì khi mà mình cầu nguyện với sự thành tâm, và ngay cả với sự thành tâm cầu nguyện của hội viên đã nhận được ấn lệnh từ vô hình, thì lúc đó bề trên sẽ chiếu về đấng mà quý vị đang cầu khẩn, ngài sẽ chiếu về và lúc đó sẽ tác động lên quý vị, cho quý vị có thể là được thấy linh hành của ngài, cho quý vị cảm nhận thấy tình thương của ngài và nguồn thần lực của ngài, như là chúng tôi nói là thần lực hài của các ngài đó, sẽ tràn đầy thân thể của quý vị, và quý vị sẽ cảm thấy nó rất là bình an, hạnh phúc, rất là khác lạ, và quý vị sẽ thấy đó không phải là mình thường ngày, tức là một cái cảm giác hạnh phúc vô cùng. Và đôi khi quý vị còn được các ngài giúp cho quý vị trị bệnh. Nếu quý vị có những khó khăn về sức khỏe, sẽ được các ngài giúp cho trị bệnh, rồi còn được nhìn thấy và cảm thấy và nhận được những cái lời khuyên rất là thiết thực đến từ các ngài, và các anh chị em hội viên sẽ chuyển cái thông điệp đó đến cho quý vị để giúp cho quý vị nắm lấy cái thông điệp đó mà đi kế tiếp trên cái bước đường tu học của mình, hay là giúp cho mình nhận được thông điệp của ngài để mình lập hạnh làm sao cho nó đúng, để cuộc đời của mình được may mắn, hanh thông, được hạnh phúc hơn. Thì đó là cái lợi ích khi mà quý vị đến thọ nhận được phép điểm đạo của hội tâm linh học. Nhưng mà chúng tôi không có ràng buộc quý vị. Quý vị có thể chỉ đến đây một lần thôi và không bao giờ gặp lại chúng tôi. nhưng mà chúng tôi giúp cho quý vị được hiểu về đấng linh thiêng mà quý vị đang thờ phượng, để quý vị thờ phượng Ngài một cách trọn vẹn hơn. Thì nếu mà mình thờ phượng Ngài trọn vẹn, mình sống đúng thiên ý, mình sẽ được hạnh phúc. Và thưa quý vị, đó là chúng tôi sơ lược về phép điểm đạo của Hội Tâm Linh Học. Quý vị nhớ là không có sự ràng buộc nào hết, không có phải thiền định, không có phải trường chay, cũng không có phải bỏ đạo của mình. Và nếu muốn tiếp tục con đường tu tập, muốn cùng với hội viên tu tập để phát triển ra, học những cái pháp môn để sau này được về trên ban cho khả năng để giúp đỡ người khác, thì chúng tôi sẵn sàng mở vòng tay để hướng dẫn cho quý vị. Và thưa quý vị, đó là chúng tôi sơ lược lại những tông phái bên ngoài, những cá nhân và rồi Hội Tâm Linh Học. Thì bây giờ để trở lại về vấn đề chúng ta hiểu được như thế nào về cảnh giới vô hình, thưa quý vị, cho đến bây giờ thì vẫn là một bí mật đối với nhân loại. Thật sự ra rất là bí mật, khó để có thể tiếp cận, nhưng mà cũng có những cách. Những cách này là bề trên cho phép, cho phép chúng ta được tiếp giáp với các ngài, nhưng mà chỉ là một số ít thôi, những người hữu duyên thôi thì mới được phép tiếp giáp với các ngài. Và tiếp giáp như thế nào? Đó là qua những nghi thức vừa được nêu trên đó, thưa quý vị. Đó là những nghi thức, là những cái quy ước đã được các giáo chủ, các tông phái đưa ra. Quy ước của giáo chủ với bề trên và bề trên cho phép, thì những cái nghi thức vừa rồi sẽ đưa đệ tử muốn tu tập được đến gần với các ngài. Nhưng mà nói là một thế giới bí mật, mà thực tế thì lại gần gũi với chúng ta và chăm sóc chúng ta, chăm sóc mỗi ngày. Đôi khi đó, mình có những cái cảm hứng rất là đặc biệt, rồi từ cái cảm hứng đó mình có thể viết nên một cái tác phẩm để đời. Mình tưởng là mình giỏi nhưng mà không phải. Đó chính là bề trên hỗ trợ cho mình, bề trên đã tác động lên não bộ của mình, cho mình cái cảm hứng đó. Thế nên những cái hay, những cái đẹp, mà những cái nó đặc biệt trong cuộc sống mà nó ngoài tầm tay, ngoài cái khả năng của chúng ta, thì đó chính là chúng ta đang được bề trên hỗ trợ. Cho nên qua đây chúng ta thấy cái gì? Vô hình can thiệp vào trong đời sống của chúng ta mỗi ngày, từng ngày từng giờ, từ cá nhân cho đến toàn thể nhân loại, từ vận mệnh của một cá nhân cho đến vận mệnh của cả một quốc gia hay là của cả thế giới nữa, cũng nằm trong sự kiểm soát của vô hình, thưa quý vị. Và tuy là một thế giới cho đến bây giờ vẫn còn là bí mật, nhưng mà một số người hữu duyên với tấm lòng mong mỏi đi tìm, các ngài sẽ cho cơ hội. Và nếu mà mình bớt mải mê lo phần đời, mình cân bằng đời sống vật chất và đời sống tâm linh, mình để cái thời gian mình chú trọng, mình đi tìm một cái hướng đạo, mình có lòng cầu, có lòng đi tìm, nhất định ngài sẽ mở cửa. Chúng ta cứ gõ cửa, nhất định ngài sẽ mở. Không bao giờ cánh cửa huyền bí đóng hoàn toàn đâu. Có lòng thành tâm là người hữu duyên, nhất định bề trên sẽ hỗ trợ. Cho nên nếu quý vị muốn đi tìm con đường này, muốn được đến gần với các ngài, muốn hiểu ý các ngài và đi xa hơn nữa, muốn được làm việc cho các ngài, thì quý vị hãy cứ kiên nhẫn. Quý vị có biết là tôi đã từng đi tìm cánh cửa tu học đã bao nhiêu năm rồi không? Tôi nghĩ là có lẽ tôi đã tìm suốt cả cuộc đời rồi, nhưng mà cho đến bây giờ cánh cửa mới mở ra. Thì thưa quý vị, đôi khi quý vị được tạo cái duyên cánh cửa mở lên, có khi phải khổ công đi tìm kiếm, nhưng mà dẫu gì nếu cánh cửa mở ra, chúng ta sẽ thấy rất là có giá trị, sẽ giúp cho chúng ta được nâng cấp về trình độ hiểu biết tâm linh cũng như là về phần đời, để giúp cho chúng ta trở nên một con người hoàn thiện hơn, tốt hơn. Và cái điểm đặc biệt đó là chúng ta hiểu được thiên ý, chúng ta sống theo thiên ý, chúng ta sẽ mang lại hạnh phúc cho chính bản thân và những người xung quanh. Cho nên nếu có lòng, nhất định bề trên sẽ hỗ trợ. Cứ cố gắng đi tìm, bề trên sẽ cho chúng ta cơ hội được gặp ngài. Một lần nữa, Hội Tâm Linh Học chúng tôi xin gửi lời cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài nói chuyện ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn.